Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả: Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Trước khi chiến đấu chuẩn bị, đối mặt Hồ Liệt Na nghi vấn, Mạc Lâm đáp lại một cái làm cho người an tâm mỉm cười. Không cần phải gấp, sư tỷ, chờ một lúc, chung quanh đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta sẽ nhất thanh nhị sở. Đại chiến sắp đến, hiện tại chúng ta điều trị mình một chút là được. Nói dứt lời, Mạc Lâm kéo ra một cái ghế, ngồi lên liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Nhận Tiết không có bất kỳ cái gì nghi vấn, ngồi vào một chỗ, bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Hồ Liệt Na hiện tại trong lòng là mộng rất, nhưng là trong phòng hai người cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng muốn hỏi tại sao, ra vẻ mình như cái đồ đần. Đặc biệt là cùng Thiên Nhận Tiết so sánh với sau. Giờ này khác này, nàng cũng chỉ có thể ngồi xuống, ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. 3 khắc đồng hồ về sau, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời truyền đến một trận âm thanh. Đại ca, chúng ta trở về. Mạc Lâm mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Vào đi, cửa không có khóa. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đi tới nói thẳng. Đại ca, ngươi phân phó chúng ta sự tình đã xong xuôi. Phụ cận mặt đất địa hình cùng lòng đất tình huống đều đã hiểu rõ. Hồ Liệt Na đột nhiên nhìn về hướng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng, trong giọng nói đều là không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc chi tình. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta nói đến có vấn đề gì không? Tẩu tử, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng bị Hồ Liệt Na giật nảy mình. Không biết mình là chỗ nào phiền phức nàng, nhưng hắn hai thốt ra tẩu tử, hai chữ lại trực tiếp tinh chuẩn đánh trúng Hồ Liệt Na trong lòng gờ. Điểm, nói tới nói lui đều là ấp úng. Cái gì tẩu tử, hôn lễ này, trình tự loại hình còn cái gì đều không xử lý đâu. Chấm ngoặc kép, sư tỷ, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Ta đây hai cái đệ đệ gọi ngươi tẩu tử. Thế nhưng là một điểm mau bệnh không có. Mạc Lâm một mặt dễ dàng nói. Sau đó còn liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi nói Tiểu Kỳ cùng Tiểu Phượng đều gọi ngươi tẩu tử thời gian bao lâu? Thiên Nhận Tuyết tựa hồ cũng có được trêu chọc một chút. Kích một kích Hồ Liệt Na ý tứ. Mặt mỉm cười mà nhìn xem Hồ Liệt Na. Làm bộ nghĩ nghĩ nói. Thời gian dài như vậy ta đều nghe quen thuộc. Cụ thể ta cũng không nhớ ra được. Cho nên nói, sư tỷ, danh xưng này, ngươi nhưng phải nhanh chóng tiếp nhận a. Mạc Lâm một bộ ồn ào bộ dáng. Hồ Liệt Na đích xác không phải loại kia nhạy cảm người. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết đã nhanh đem đùa ngươi chơi 3 chữ viết trên mặt. Nàng vẫn có thể kịp phản ứng. Ngừng ngừng ngừng, dừng lại, trước nói chuyện chính sự. Ngươi hai cái này đệ đệ là chuyện gì xảy ra? Ta phái thủ hạ có lấy mấy chục năm điều tra kinh nghiệm hồn sư điều tra 6-7 ngày cũng không dám đánh cực hiểu rõ nơi này. Bọn hắn mới đến làm sao có thể hoa chút điểm thời gian này tự đối cái địa phương này hiểu rõ. Hồ Liệt Na lần này mang đến người nói là miễn cưỡng điều qua tới. Nhưng đối phó với tà hồn sư, võ hồn điện làm sao lại lười biếng. Đến cái này tiểu nhất 100 người. Trừ không có phong hào đấu la ngoài ra, đều là mới từ toàn bộ đấu la đại lục từng cái địa phương đưa ra khoảng không tới tốt lắm tay. Hồ Liệt Na xem như lĩnh đội biết rõ một điểm này. Sư tỷ, mắt thấy mới là thật. Mạc Lâm nhìn về hướng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Tiểu Kỳ, Tiểu Phượng, đem các ngươi đạt được tin tức đều phơi bày một ít a. Kỳ Lân gật đầu một cái, đưa tay phải ra hướng lên một đài. Nguyên bản san phẳng thổ chất mặt đất đột nhiên lưu động đứng lên. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, một cái sa bàn liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mộ Miên Thành thẳng đến mộ tỉnh thôn phạm vi trong vòng địa hình bị hoàn mỹ các loại tỷ lệ thu nhỏ. Tại trên đó, đồng thời còn đánh dấu lên tà hồn sư cứ điểm vị trí. Sư tỷ, muốn hay không kiểm tra một chút cái này sa bàn phía trên địa hình phải chăng cùng ngươi phía trước đạt được tin tức tương xứng a? Mạc Lâm hỏi. Hồ Liệt Na đi vào chút, nhìn trước mắt sa bàn, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đến hồn đấu la cấp bậc này hồn sư, Đã gặp qua là không quên được, trên căn bản là cơ bản sự tình. Ngay hôm nay sáng sớm, Hồ Liệt Na thủ hạ dò xét hồn sư liền căn cứ mấy ngày trước đạt được kết quả vẽ một bức địa đồ. Địa đồ cùng trước mắt sa bàn đại thể giống nhau, nhưng là tại chi tiết sai ước điểm. Tốt a, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Quả thực là nghiệp dư kẻ yêu thích cùng đại sư ở giữa chênh lệch. Thế nào, còn có vấn đề sao? Mặc Lâm nhìn xem Hồ Liệt Na hỏi. Hồ Liệt Na nhìn trước mắt sa bàn, cắn môi, như có điều suy nghĩ. Nói như thế nào đây? Đúng là rất kỹ càng, nhưng là sẽ có hay không có chút quá kỹ càng? Xác thực, ta cũng có này giống nhau nghi vấn. Cái này hơi bị quá mức tường tận, lớn đến địa hình địa vật, nhỏ đến thành thị đường đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tới chỗ này người có thể nhớ kỹ. Làm rõ, Thiên Nhận Tuyết ít có cùng Hồ Liệt Na có ý tưởng giống nhau. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na không phải không muốn tin tưởng, mà là không thể tin được. Đối với các nàng tới nói, cho dù là phong hào đấu la, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem phạm vi lớn như thế địa khu hết thảy dàn khung cùng chi tiết cho nhớ kỹ như thế rõ ràng. Hai vị tẩu tẩu, ta có thổ thuộc tính năng lực, cảm ứng đại địa hình dạng với ta mà nói hẳn là kiện chuyện rất khó sao? Kỳ Lân nghe không rõ Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na tại sao lại đối với cái này có nghi hoặc. Hồ Liệt Na lắc đầu, cái này cùng võ hồn của ngươi là cái gì thuộc tính không quan hệ. Không phải, làm sao lại không quan hệ? Hở, đây không phải thường thức sao? Ngoặc kép, nhìn xem Hồ Liệt Na cùng Kỳ Lân lâm vào vô tận vấn đề luân hồi bên trong. Mặc Lâm thở dài một hơi, lần nữa ở trong lòng cảm thán lên đấu la thế giới kỳ quái tu luyện hệ thống. Bởi vì căn cứ Kỳ Lân trong đầu liên quan tới chính mình nguyên sinh thế giới nhận biết. Chỉ cần là cùng hắn cùng thuộc tính người tu hành, yêu thú hoặc là thần thú cũng có thể làm được, chỉ là cùng tinh tế độ dưới phạm vi lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Nhưng mà, tại đấu la thế giới, cho dù là có một loại nào đó thuộc tính võ hồn hồn sư, cũng khó có thể có ở đây không sử dụng hồn kỹ dưới tình huống vô căn cứ phóng xuất ra nguyên tố. Dường như bình thường bọn hắn đối nguyên tố lực tương tác là không. Hơi triệu hoán võ hồn, sử dụng hồn kỹ liền tăng lên tới 7-8 đồng dạng, tỉ như Thiên Nhận Tuyết, triệu hoán thiên sứ võ hồn thời điểm là sẽ phát ra quang mang. Nhưng quang bản thân là không có giết tổn thương lực, trừ sáng mù người mắt, chỉ cần không cần hồn kỹ, liền không có cách nào đem quang nguyên tố coi như vũ khí của mình. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, Mặc Lâm cũng không thể mặc kệ bọn hắn nhao nhao ra một cái kết quả. Tốt tốt, hai người các ngươi trước dừng lại. Bây giờ không phải là thảo luận cái gì là thường thức, cái gì không phải thường thức thời điểm. Qua mấy ngày, có nhiều thời gian để các ngươi đi quyết ra kết quả. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, liền theo Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đạt được cái này bản đồ địa hình đến nghiên cứu thảo luận ban đêm như thế nào hành động. Cuối cùng, Mặc Lâm bác bỏ chia ra nhiều đường phương án, mà là để hồn thánh trở xuống hồn sư phân bố tại các tà hồn sư cứ điểm cửa ra vào. Tập trung hồn đấu la cùng hồn thánh, đóng vững đánh chắc, nhiều nhất đồng thời tiến công 3 cái tà hồn sư cứ điểm. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng phụ trách trên không trung cùng mặt đất đề phòng. Quan sát được cá lọt lưới liền trực tiếp xóa bỏ. Mà Mặc Lâm, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na trực đảo Hoàng Long, 3 người tiến công tà hồn sư tổng đàn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.